Chương 250, giết lung tung. Lưu Hải trầm mặc một tức, ngay lập tức liền bạo phát hết tốc lực, đi đến bên trong một cái ma hoàng trước mặt ăn ta một quyền thiên địa vô địch siêu cấp cơm nắm quyền. Lưu Hải nắm đấm thường thường không có gì lạ, vung quyền mà trên thời gian, thậm chí không có mang theo một tia tiếng gió. Nhưng đối diện ma hoàng trong lòng Đô Tở Ngô Tở sinh ra chết triệu, tim đập đều muốn đổ vào vỗ một cái trong lúc nguy cấp trực tiếp đem chính mình đắc ý nhất một cái bảo vật, Địa Linh Chi Thuẫn. Đây là hạ phẩm bán ma khí, tuy rằng tại hạ phẩm bán ma khí bên trong chỉ có thể toán bình thường, phòng ngự cũng đã phi thường mạnh mẽ, nhưng đối mặt Lưu Hải nắm đấm hành thư dọa ba quyền, vẹn vẹn ba quyền trước mặt một cái màu vàng đất tấm khiên cũng đã phá nát mở đi chê tờ. Lưu Hải mặt lộ vẻ cùng sắc, một quyền ma xuống, này ma hoàng mặt ngoài hộ thể ma quang chớp mắt phá nát biến mất, ngay lập tức thiếp thân giáp trụ cũng bị nắm đấm đờ ập tờ na tờ cuối cùng. Ma hoàng thân thể tự nhiên cũng bị Lưu Hải triệt để đánh nổ thành một đa mở mưa ma u chết rồi. Ngăn ngắn một tức Lưu Hải xuất liên tục 5 quyền, trực tiếp bạo chết rồi một cái nắm giữ hạ phẩm bán ma khí, khí tức cường đại ma hoàng trực tiếp chết tại chỗ. Ken chúc mừng ngươi đánh chết một tên ma hoàng sơ kỳ cường giả, cộng thu được một van nở điểm. Tích phân Ken chúc mừng ngươi thiên đạo chi quyền tăng cường, thiên đạo chi quyền uy lực lần thứ 2 tăng lên 5.000 điểm. Lưu Hải ánh mắt chuyển hướng hắn vài tên ma hoàng, Lưu Hải động tác bị chúng ma nhìn ở trong mắt, đối đầu ánh mắt của hắn đều tràn ngập vẻ kinh hai chốn thực lực của hắn đã đạt đến luyện hư đỉnh cao. Chúng ma hoàng nhìn thấy Lưu Hải thủ đoạn, sợ đến vũ khí trong tay đều muốn không nắm vững, nơi nào còn dám dừng lại ở tại chỗ, dồn dập hướng về phương hướng khác nhau thoát đi. Ma tộc đánh thuận chiến rất mạnh, ngược gió chiến, một cái so với một cái chạy trốn nhanh. Lưu Hải liên tục cười lạnh, đặt mông ngồi lên rồi lục ngự tiên cư, không gian một trận lấp lóe, đi đến một cái ma hoàng phía trước, đón đầu chính là một quyền. Ma hoàng liều mạng một lần, tương tự QNZ trở tay một đòn cong một đạo công kích gợn sóng từ hai bên giao thủ vị trí hướng về bốn phía khuyết tán. Dư uy đi đến Lưu Hải trước người, bị hắn thân thể dễ dàng chịu đựng được. Mà đối diện ma hoàng liền không xong rồi, cả người không ngừng mà lùi về sau, sắc mặt phi thường trắng xám. Lưu Hải không nói nhảm, lần thứ hai nghiêng người mà lên, một đạo công kích hạ xuống. Tên này ma hoàng QNZ lần thứ hai ở Lưu Hải trước mặt bị đánh chết biến thành một đa mở mưa ma u, liền ma hồn cũng không kịp xuất hiện, cũng đã bị trận giết tại chỗ. Lưu Hải lần thứ hai thu được 10.000 điểm cùng với 5.000 điểm thiên đạo chi quyền cường độ công kích. Lưu Hải trong mắt hiện ra khát máu, mấy cái trong ánh lấp lánh, không ngừng mà đánh chết ma hoàng không cần thiết nửa khắc đồng hồ, hắn đã thành công đem vây công hắn 3 tên ma hoàng tiêu diệt hết, mà thiên đạo chi quyền cường độ công kích đã đi đến 15 van nở điểm, lại tăng lên một ít, cũng đã có thể đạt đến nguyên tử thần quang kính lớp cấm chế thứ 2 trình độ. Lưu Hải đưa mắt thả lại giữa trường, nhìn thấy xa xa chính đang chiến đấu nhân tộc cùng ma tộc. Bên trong có 3 đối với loài người ma tộc cường giả, chính đang từng đôi chém giết có một tên ma hoàng, bị loài người chủ tướng đè lên đánh, mắt thấy muốn bị loài người chủ tướng đánh chết. Lưu Hải vội vã hét lớn một tiếng, dừng tay loài người chủ tướng sững sờ, cho là có viện binh đến đây, liền quả đoán địa lui về phía sau, sau đó quan sát một hồi thế cuộc. Sau đó hắn liền lần thứ 2 choáng váng, hắn nhìn thấy trong thiên địa, có 3 đám xương máu chính đang chậm rãi tiêu tan, từ bên trong khí tức gợn sóng bên trong, không thể ra kết luận. Những thứ này đều là ma hoàng ngay ở mới vừa không bao lâu thời điểm, 3 tên ma hoàng cư nhiên đã chết trận, đây là cỡ nào mẹ nó. Đối diện ma hoàng kiếm trở về một cái mạng, trong lòng đại thở một hơi, cho rằng là đội hưu tới cứu hắn, cảm kích quay đầu, ngỏ ý cảm ơn. Nhưng nên tiếp hắn, chỉ là một cái đống cắt đại nằm đấm, hắn còn chưa kịp phản ứng, cả người liền bước 3 cái ma hoàng góp chân đi đời nhà ma. 5.000 điểm tới tay, Lưu Hải cười nhạt, ánh mắt chuyển hướng còn lại 2 tên ma hoàng. Lúc này, này 2 tên ma hoàng đã sớm thấy rõ tình thế. Nhìn thấy sát thần như vậy, trốn là không trốn được, liền 2 ma trực tiếp trên không trung quỳ xuống, hướng về Lưu Hải xin tha, đại nhân tha chúng ta một mạng, chúng ta nguyện phụng ngươi làm chủ, chúng ta đồng ý. Dùng ma hoạch đến xin thề Ken Tảo quân ma hoàng trung kỳ, giảo thủ ma hoàng sơ kỳ hướng về ngươi thần phục, xin hỏi có đồng ý hay không phủ. Lưu Hải lạnh nhạt nói. Ở 2 tên ma hoàng tuyệt vọng dưới ánh mắt, hô hấp tứ chi phá nát mà chết, không có bất kỳ may mắn thoát khỏi. Lưu Hải hít sâu một hơi, liếc mắt nhìn còn lại chiến cuộc. Loài người binh sĩ vẫn như cũ vẫn bị ma tộc đè lên đánh, ma tộc binh sĩ hiện tại vẫn như cũ còn có lên đến 3.000 van nở trở lên số lượng, mà loài người đã chỉ còn dư lại 9 triệu lẫn nhau, chênh lệch quá to lớn. Nhưng hiện nay ma tộc cao tầng tử vong tình huống, những ma tộc này đã không có cách nào lại quyết định chiến cuộc. Lưu Hải không ra tay, 3 tên loài người luyện hư tu sĩ là có thể đem còn lại mấy ngàn vạn ma tộc đánh chết non nửa cho tới đánh chết toàn bộ, đúng là có chút khó, bởi vì ma tộc gặp thoát đi. Loài người pháp lực QNZ không phải vô hạn ma hoàng chết rồi, mọi người chạy mau a, triệt triệt 30 triệu ma tộc căn bản không có phấn đấu chi tâm. Trên lý thuyết tới nói, bọn họ tụ tập lên vẫn như cũ có thể cùng loài người chống lại, mặc dù có 3 tên luyện hư tu sĩ tồn tại QNZ như thế, có điều đa NZ số lượng nhiều hơn nữa, đối đầu Lang QNZ3 gặp nghe theo bản tính địa thoát đi đa tạ tiền bối giúp đỡ đợi chúng ta đánh chết ma tộc, sẽ cùng ngài giao lưu loài người chủ tướng quay về Lưu Hải chắp tay hành lễ, tiếp theo lập tức hướng về ma tộc quân đội giết đi Lưu Hải QNZ đổi tới, cũng nói, ta còn muốn đa tạ các ngươi giúp ta thoát vây, cái này ân tình hải người nào đó nhớ rồi những ma tộc này không thể thả chạy ta QNZ ra tay đánh chết loài người chủ tướng cười to nói, được, để chúng ta. Đồng thời tiêu diệt ma tộc cơ hội lần này quá tốt rồi, ma tộc tuyệt đối sẽ thương gân động cốt, đón lấy bản chiến trường tuyệt đối sẽ đại chiếm ưu thế. Lưu Hải đồng ý địa gật gù, một bên quán linh dịch, một bên tùy ý ra tay, lúc này hắn học được các loại thần thông ưu thế liền kích thích ra đến rồi, chỉ thấy Lưu Hải biến đổi 2, 2 biến 4, 4 biến 8, trong nháy mắt liền biến ra 8 bạch danh phận thân, mỗi một cái phân thân dáng dấp đều không giống nhau, triển khai thần thông cũng tương tự, không giống. Thậm chí bên trong còn có vài tên ma hoàng sở trường thần thông một đạo công kích hạ xuống, liền có mấy trăm tên ma tộc bị chết mỗi một cái phân thân đồng thời sử dụng linh dịch hấp thu linh lực, khôi phục pháp lực, tương tự QNZ đang không ngừng công kích qua nơi, không ma có thể kháng cự loài người chủ tướng giết một làn sóng ma tộc liền ngừng tay ngơ ngác mà nhìn Lưu Hải biểu diễn cái này loài người tiền bối, không chỉ có đơn thể sức chiến đấu mạnh mẽ, quần thể tác chiến QNZ. Là khó mà tin nổi mạnh mẽ hắn đánh chết ma tộc hiệu suất vẫn không có Lưu Hải đánh chết 1%, đã như thế loài người chủ tướng thay đổi đánh chết phương thức, hắn chỉ đánh chết chạy trốn địa nhanh nhất, chuyên môn vờn quanh chiến trường bên ngoài, ngăn cản ma tộc rời đi. Mà Lưu Hải vào chỗ với bên trong chiến trường bộ, điên cuồng đổ vu đập mật nạp mệnh. Làm Lưu Hải đem băng tinh kiếm từ một cái ma tộc trong lồng ngực rút ra thời gian, sở hữu ma tộc đã bị chết gần đủ rồi.